Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, xem đủ rồi, không có A, canh 1, Triệu Thẩm Nhi nhìn theo xe rời đi, xoay người, nàng tâm sự nặng nề mà hướng trong trường học mặt đi. Tiểu Như, bên cạnh, bỗng dưng truyền đến một đạo cao vút giọng nữ, đem nàng hoảng sợ, lại ngước mắt. Theo bản năng gắt gao nhíu mày xoay người liền đi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi chạy cái gì đâu? Triệu lão thái mấy cái bước xa xông lên kéo tay nàng cổ tay. Triệu Thẩm Nhi sắc mặt tức khắc thay đổi, hạ giọng kêu, buông ta ra. Triệu lão thái là cái điển hình phố phường người đàn bà đanh đá, cử chỉ thô lỗ, phẩm cách thấp hèn không nói, còn có không giống bình thường lớn giọng, cổng trường khẩu người đến người đi, chỉ có thể cho nàng mất mặt. Triệu Thẩm Nhi một bàn tay đi bẻ xả nàng thủ đoạn, cảm giác chung quanh đầu tới vài đại ánh mắt, cả người đều không tốt. Ninh Mi lại nói, ngươi như thế nào tới, chạy nhanh buông ta ra, trường học cửa đừng cho ta mất mặt, ta mất mặt. Triệu lão thái nhìn nàng vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng giận sôi máu, giơ tay liền ở nàng cánh tay thượng phiến. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi bà người giàu có đều không mất mặt, ta mất mặt. Vừa rồi kia xe chuyện như thế nào? Hảo a ngươi, ta liền biết các ngươi nương hay không như vậy hào phóng, cho ta 200 vạn làm ta nuôi nấng tiểu bảo cả đời a. Phi, 200 vạn năng làm gì? Muốn đem chúng ta già già trẻ trẻ bỏ qua một bên? Ngươi nằm mơ, cút ngay a ngươi. Triệu Thẩm Nhi bị nàng phiến đến trong cơn giận dữ, lại nghĩ đến nàng đã cầm 200 vạn, trong lòng càng cảm thấy đến không cân bằng, tức muốn hộc máu nói, 200 vạn cho ngươi đều ngại nhiều, ngươi còn có thể sống mấy ngày a? Muốn như vậy nhiều tiền lưu trữ mua quan tài sao? Cánh ngạnh tưởng bay có phải hay không? Triệu lão thái giơ tay liền ở nàng cánh tay thượng ninh một chút. Sớm chiều ở chung mười mấy năm, Triệu Thẩm Nhi quá hiểu biết chính mình này nãi nãi là cái gì tính tình. Cho nàng tiền căn bản một cái tử đều không thể phải về tới. Chính mình nếu là ưng thuận lãi nặng, nàng sau này chỉ khả năng làm trầm trọng thêm không dứt, liền cùng cái động không đáy dường như. Cho nên nàng ngay từ đầu liền không tính toán đem kia 200 vạn phải về tới, đều do chính mình cái kia mẹ dùng một lần cho nàng như vậy nhiều. Cái này hảo bị nhớ thương thượng, quả thực muốn mệnh, nàng như thế nào không chết đi. Triệu Thẩm Nhi đột nhiên vung tay đem Triệu lão thái đẩy ngã trên mặt đất. Triệu lão thái thân hình mập mạp, lần này té ngã nửa ngày không bò dậy, đơn giản ngồi dưới đất chửi ầm lên lên. Ta đem ngươi cái không lương tâm tiểu tiện loại, chính mình chạy đến Hương Giang tới bà người giàu có quá ngày lành, lưu lại chúng ta già già trẻ trẻ ở nhà uống gió Tây Bắc a. Nàng tiếng nói vô cùng lớn, mở miệng mắng thời điểm liền kéo lấy Triệu Thẩm Nhi ống quần. Triệu Thẩm Nhi đi không được, mắt thấy chung quanh có người bắt đầu vây quanh nàng chỉ trỏ trỏ, dưới tình thế cấp bách ngồi xổm xuống thân đi liền bưng kín Triệu lão thái miệng. Triệu lão thái giơ tay phiến nàng một cái tát, đang muốn mượn lực đứng lên thời điểm, một bàn tay đột nhiên bị người nắm hướng ra ngoài xả. Nàng tựa hồ nghe tới rồi chính mình xương cốt chặt đứt thanh âm, la to mà quay đầu lại. Bà điên, lôi kéo nàng là một người cao to nam sinh, mắt thấy nàng quay đầu lại liền một phen buông tay nàng ra làm nàng quăng ngã cái chó ăn cứt, đỡ Triệu Thẩm Nhi đứng lên. Triệu Thẩm Nhi vẻ mặt nước mắt, mân khẩn môi, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ngươi không sao chứ? Nam sinh hỏi. Triệu Thẩm Nhi lắc đầu, Nam sinh trên cao nhìn xuống mà nhìn Triệu lão thái liếc mắt một cái. Ngữ điệu bực bội nói, không nghĩ bị đánh liền lăn. Đại học cửa la lối khóc lóc khi dễ một nữ hài tử. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Triệu lão thái tức muốn hộc máu. Nơi nào tới tiểu món lòng? Tin hay không ta a, nàng lời còn chưa dứt. Nam sinh một chân đạp lên nàng đỡ mặt đất một bàn tay thượng. Cúi xuống thân đi nhìn nàng mắt. Gằn từng chữ một nói. Làm ngươi lăn. Nghe không hiểu sao. A nha, giết người. Triệu lão thái một tiếng kêu vừa mới xuất khẩu. Bên cạnh bỗng dưng lại xuất hiện hai người cao mã đại đại nam sinh. Cười xấu xa đem nàng vây quanh lên. Triệu lão thái cũng không dám nữa hô. Hung hăng mà xẻo Triệu Thẩm Nhi liếc mắt một cái. Triệu Thẩm Nhi khóc đến giống cái lệ nhân nhi. Nam sinh buông ra nàng chạm hảo. Nhíu mày nhìn về phía Triệu lão thái. Chờ đến Triệu lão thái thần sắc ngượng ngùng không dám nhiều lời nữa. Hừ lạnh một tiếng. Nhìn Triệu Thẩm Nhi nói. Đi thôi. Đừng lý nàng. Triệu Thẩm Nhi ừ một tiếng. Nhắm mắt. Theo đuôi mà đi theo hắn vào cổng trường. Trong lòng cảm giác phức tạp cực kỳ. Sau một lúc lâu, nàng thanh âm nho nhỏ mà nói. Cảm ơn người à. Nam sinh dừng bước liếc nhìn nàng một cái. Câu môi cười một chút. Đột nhiên hỏi. Người cùng Âu Dương gia tứ thiếu gia cái gì quan hệ nha? Ân. Triệu Thẩm Nhi ngẩn người. Nam sinh lại cười nói. Vừa rồi thấy ngươi từ hắn trên xe xuống dưới. Ta lúc trước cùng hắn từng có vài lần chi duyên. Liền tuộn tay giúp ngươi một phen. Ngươi là. Triệu Thẩm Nhi hơi hơi nhấp môi. Nam sinh chưa trả lời. Bên cạnh đi theo một cái nam sinh cười ha hả mà nói. Đây là quyền công tử nha. Hoàn toàn mới ăn uống xích tương lai người nối nghiệp. Hoàn toàn mới ăn uống là quốc nội thức ăn. Nhanh ngành sản xuất nổi danh nhãn hiệu. Mấy năm nay phát triển thế thái thực hảo. Hắn nhận thức Âu Dương Du. Triệu Thẩm Nhi thu hồi suy nghĩ. Nhỏ giọng nói. Ta nói cho ngươi nói. Ngươi có thể giúp ta bảo mật sao? A, nam sinh sừng sốt. Hảo à, Triệu Thẩm Nhi thấp giọng nói, ta là Âu Dương Du lúc trước mất tích đại bá nữ nhi. Lại nói tiếp liền tính hắn đường muội đi, vừa rồi cái kia là ta dượng phụ mẫu thân, biết ta khả năng phải về nhà, chạy tới ngoa tiền, nam sinh lại là sửng sốt, cẩn thận mà đánh giá khởi nàng. Âu Dương gia lúc trước có cái đại thiếu gia mất tích. Chuyện này ở Hương Giang thượng lưu trong vòng kỳ thật không phải cái gì bí mật. Bất quá, hắn như thế nào nhảy ra cái nữ nhi. Nhưng là vừa rồi nàng thật là từ Âu Dương Du trên xe xuống dưới. Quyền Tân nhìn Triệu Thẩm Nhi, như suy tư gì. Nhà bọn họ mấy năm nay sinh ý không tồi. Nhưng ở Hương Giang này người giàu có khắp nơi địa phương. Cũng liền tính mới phát quý tộc, vẫn là thân phận giống nhau kia một loại. Phụ thân hắn vẫn luôn yêu cầu hắn nhiều hơn kết giao quyền quý nhân vật nổi tiếng. Mở rộng nhân mạch, hắn cùng Âu Dương gia mấy cái công tử tuổi xấp xỉ nhưng vẫn đáp không thượng lời nói. Vừa rồi thấy Triệu Thẩm Nhi bị khi dễ, đột nhiên liền ý thức được này có thể là một cái cơ hội. Có thể bị Âu Dương Du xe đưa đến cổng trường khẩu. Này nữ hài khẳng định cùng hắn quan hệ không tồi. Nhưng thật ra chưa từng tưởng. Nguyên lai là Âu Dương gia lưu lộc bên ngoài thiên kim A. Quyền Tân nhìn trước mắt Triệu Thẩm Nhi một đôi đơn phượng nhãn. Trong lòng yên lặng mà lại tin vài phần. Cảm thấy cô nương này tuy nói lớn lên cũng liền còn hảo. Mắt thượng đích xác có thể cùng Âu Dương gia người tìm được điểm chung chỗ. Đương nhiên, nàng mắt khẳng định không có Âu Dương gia kia mấy cái thiếu gia phong thái thân vận. Bất quá, gặp nạn thiên kim sao? quá đến không hảo cũng sẽ ảnh hưởng cảm xúc diện mạo. Người bình thường ai lấy loại chuyện này nói giỡn nha. Xem trước mắt cô nương này cùng nàng nãi nãi dáng vẻ kia. Nếu không phải bởi vì xác thực, như thế nào khả năng biết Âu Dương gia sự, còn lấy tới làm văn. Quyền Tân phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trở nên càng thêm ôn hòa. Cười nói, nguyên lai là Âu Dương tiểu thư, ngươi muốn giúp ta bảo mật a? Triệu Thấm Nhi vội vàng nói, ta hiện tại còn không có hồi Âu Dương gia, quá nhiều người đã biết không tốt kia khẳng định. Quyền Tân gật gật đầu đáp ứng rồi nàng. Hắn lại không phải ngốc tử, nói ra thân phận của nàng đối hắn có thể có cái gì chỗ tốt. Bất quá, còn phải soát điểm hảo cảm mà ni. Hắn hơi nghĩ nghĩ, thử thăm dò hỏi, ngươi nãi nãi người kia nhìn qua rất khó chiền a, ngươi như thế nào không nói cho Âu Dương gia, đã cho nàng 200 vạn. Triệu Thấm Nhi vẻ mặt chua xót mà nói, khả năng bởi vì ta ba là thu dưỡng, nàng từ nhỏ đối ta thật không tốt, ta có thể sống đến như thế phần lớn rất không dễ dàng. 200 vạn đã tận tình tận nghĩa, nàng người nọ lòng tham không đáy. Ta không nghĩ làm trong nhà biết ta có như thế một cái nãi nãi, cũng không nghĩ làm nàng biết Âu Dương gia cụ thể tình huống. Nàng sẽ công phu sư tử ngoại money, ta còn không có trở về đâu, như thế nào không biết xấu hổ đối nàng tạo thành như vậy bối rối, làm ngươi chế giễu như vậy a? Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Quyền Tân vẻ mặt đồng tình hỏi. Triệu Thấm Nhi nhấp môi, ta tưởng chính mình lại thấu điểm tiền cho nàng, rốt cuộc nàng cũng là ta nãi nãi, làm cho quá khó coi cũng không tốt nga. Quyền Tân như suy tư gì gật gật đầu. Triệu Thấm Nhi vẻ mặt phiền muộn, hắn nhìn nhiều vài lần, thử thăm dò hỏi, tiền không đủ. Ân, Triệu Thấm Nhi cười khổ, tưởng lại cho nàng 200 vạn, nhưng ta trên người không như vậy nhiều tiền. Quyền công tử nếu là phương tiện nói, có thể hay không trước mượn một chút cho ta à? Ta cũng không như vậy nhiều tiền. Quyền Tân có chút bất đắc dĩ mà cười cười nói, ta này còn đi học đâu, cũng không tiếp xúc trong nhà sinh ý, tiền tiêu vặt không có khả năng nhất thời lấy ra tới như vậy nhiều. Thực xin lỗi a, xin lỗi làm cái gì? Quyền Tân có điểm đau lòng mà nhìn nàng, như vậy đi, ta tìm chung quanh mấy cái bằng hữu thấu thấu, nhìn xem có thể hay không cho ngươi thấu đủ 200 vạn. Như thế nào? Triệu Thấm Nhi sừng sốt, nhìn hắn trong lúc nhất thời đã quên nói chuyện, nàng có chút ngoài ý muốn. Âu Dương tiểu thư thân phận như thế dùng tốt, chuyển cái mắt tiền liền tới rồi. Trong lúc nhất thời, tiến vào Âu Dương gia nguyện vọng càng xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Chỉ cần thân phận của nàng xác nhận, cái thứ nhất liền lấy lão bất tử khai đao. Quyền Tân người này nhìn cũng không tệ lắm, lẫn nhau giao cái bằng hữu, ngày sau còn có thể có cái giúp đỡ. Triệu Thấm Nhi tức khắc cười, còn có chút ngượng ngùng mà nói, kia thật là phiền toái ngươi, đừng khách khí. Quyền Tân trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, ôn nhu cười nói, ngươi quần áo đều ô uế, ta đưa ngươi hồi ký túc xá đi, đổi thân quần áo lại đi đi học. Đúng rồi, ngươi điện thoại để lại cho ta, thấu đủ tiền ta cho ngươi gọi điện thoại. Triệu Thấm Nhi một bên hướng trong ký túc xá đi, một bên cùng hắn trao đổi số di động. Ba người đem Triệu Thấm Nhi đưa về ký túc xá. Quyền Tân nhìn nàng thượng ký túc xá, trên mặt tươi cười ôn nhu cực kỳ. Triệu Thấm Nhi quay đầu lại đỏ mặt liếc hắn một cái, lại chiều vài người phất phất tay, vẻ mặt thẹn thùng mà xoay người chậm gì gì lên lầu. Ba cái nam sinh thu hồi tầm mắt, trong đó một cái có chút nghi hoặc hỏi Quyền Tân, Quyền thiếu, ngươi sẽ không thật sự tin tưởng nàng là cái gì Âu Dương tiểu thư đi. Đương này diện tivi đâu? Quyền Tân nhìn hắn, trầm tư nói, vừa rồi chiếc xe kia thật là Âu Dương Du. Tuy rằng hắn không khai quá vài lần, nhưng ta anh em gặp được quá. Không sai nhi, kia cũng không thể bằng vào điểm này liền nói nàng là gặp nạn thiên kim đi. Hơn nữa ta cảm thấy cô nương này một thân không phóng khoáng. Nhìn có điểm ngốc, liền nàng cái kia nãi nãi, trực tiếp nói cho Âu Dương gia không được. Đáng giá như vậy, Âu Dương gia động động ngón tay giải quyết rất nàng, ngươi không nghe nàng nói sao? Sợ Âu Dương gia chê cười đâu, không thể đi. Âu Dương gia tam đại khâu nữ hài, này thật vất vả xuất hiện một cái. Khẳng định sùng lên trời a, ai sẽ chê cười nàng? Nàng không nói sao, còn không có về nhà đâu. Trong lòng thấp thỏm thực bình thường, vậy ngươi thật sự muốn giúp nàng a? Ta nhưng nói tốt, ta không có bao nhiêu tiền, nhiều lắm cho ngươi hơn 10-20 vạn. Ta lão ba quản được nghiêm đâu, hành, Quyền Tân cười gật gật đầu. Dư thừa hắn cũng không có nhiều ít. Hắn lại không phải ngốc tử, nhờ người hỏi thăm sẽ biết. Âu Dương gia nếu là tìm về thân cháu gái nhi kia có thể không có động tác sao? Ít nhất tổ chức cái cuộc họp báo nhân tiện tổ chức cái yến hội giúp nàng tăng lên mức độ nổi tiếng. Xác nhận thân phận đi. Lúc trước, nhà bọn họ chính là không tư cách bắt được Âu Dương gia yến sẽ thư mời. Có cửa này lộ, hắn còn sầu không cơ hội kết giao nhân vật nổi tiếng quyền quý sao? Cô nương này nhìn mềm yếu đáng thương, lại một bộ không phóng khoáng. Quay đầu lại hắn hảo hảo hống hống, tiên hạ thủ vi cường. Bắt tù binh phương tâm hẳn là một chút vấn đề cũng không có. Giả lấy thời gian, hắn nhưng chính là Âu Dương gia rể hiền. Đến lúc đó, nhật tử quả thực không cần quá tốt đẹp. Quyền Tân nghĩ như vậy, chuyển cái thân liền bắt đầu cấp chính mình mấy cái bằng hữu gọi điện thoại, làm người giúp đỡ hỏi thăm Âu Dương gia gần nhất động tác. Quả thực bị bọn họ gửi được một ít dấu vết để lại. Âu Dương gia đã nhiều ngày nhân viên lui tới so thường lui tới sinh động rất nhiều. Lấy Âu Dương Sâm cầm đầu ba cái công tử một hai ngày xuống dưới đã mua sắm không ít đồ vật. Hướng người rảnh rỗi cứ đưa hóa xe chuyên dùng đều rất nhiều. Giang hồ đồn đãi, luôn luôn lặng đến không biên Âu Dương đại công tử phải về tới. Âu Dương gia Ngô quản sự đứa con này, từ chính mình bằng hữu kia để ra chiếc lượng màu vàng Porsche chạy chậm. Kéo dài tới chính mình kia sửa xe trong tiệm đi, tự mình kết cục cải trang. Vị nào cùng Âu Dương Sâm quan hệ hảo, cũng là cái lãng đến không biên nhân vật, trở lên đủ loại, nguyên nhân miêu tả sinh động. Quyền Tân kiềm chế trong lòng vui sướng, không hề tìm hiểu bắt đầu thấu tiền. Có bằng hữu tò mò đặt câu hỏi thời điểm, hắn không nhịn xuống đem Triệu Thẩm Nhi sự nho nhỏ mà khoe ra một chút. Đưa tới vài cái hồ bằng cầu hữu hâm mộ trêu ghẹo. Hai ngày thấu 200 vạn. Hắn khai trương tạp cho Triệu Thẩm Nhi. Triệu Thẩm Nhi cảm kích đến cùng cái gì dường như. Thỉnh hắn ở trường học bên ngoài tiệm cơm Tây ăn cơm. Nhân tiện cho hắn đánh trương giấy nợ. Quyền Tân đem Triệu Thẩm Nhi đưa về ký túc xá thời điểm, thành công mà dắt thượng tay nàng. Triệu Thẩm Nhi đỏ mặt đi trở về, nàng có chút choáng váng. Cảm giác này, thật giống như nàng đã trước tiên lên làm công chúa. Đầu tiên là Ngô Đằng Phi, lại là Quyền Tân. Này đó trước kia đều không thể lấy con mắt nhìn nàng Hương Giang Tiểu Khai. Trước mắt không đợi nàng về đến nhà liền bắt đầu xum xuê. Chờ nàng hoàn toàn về nhà còn lợi hại, Hương Giang nhà giàu công tử sẽ bài đội theo đuổi nàng đi. Triệu Thấm Nhi tâm niệm càng thêm kiên định, chính mình lại từ mặt khác đồng học nơi đó thấu mười mấy vạn. Đến cuối cùng, vì dư lại hơn 30 vạn phạm vào sầu, cũng không biết như thế nào. Nàng nghĩ tới đào yêu tốt xấu hỗn giới giải trí, trước mắt lại theo trình mục, khẳng định có tiền đi. Thế thân nàng thân phận, nàng ngay từ đầu cũng là có chút thấp thỏ money này hai ngày nếm đến ngon ngọt. Lại cảm thấy chính mình tiến vào Âu Dương gia là theo lý thường hẳn là. Nếu không phải nàng ông ngoại bà ngoại, đào yêu nàng ba nói không chừng đã sớm đã chết đâu. Nếu là đã chết, như thế nào khả năng có nàng như thế một cái hai tử. Trước mắt nàng sinh hoạt đến có không tồi, đã có trình mục như thế một cái chỗ dựa, lại ở giới giải trí xông ra tên tuổi, chậm rãi, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Không giống nàng, nếu không phải bởi vì này một chuyến, tiền đồ chưa biết, cùng làm thì, nàng bất hòa nàng đoạt trình mục là được, chờ nàng vào Âu Dương gia. Nhiều hơn chiếu cố một chút nàng cái này biểu muội, nhiều cho nàng một chút tiền, đền bù phương thức cũng có rất nhiều, dù sao nàng cái gì cũng không biết. Triệu Thấm Nhi nghĩ như vậy, ở trên ban công bắt đầu cấp đào yêu gọi điện thoại. Điện thoại vang lên 3 tiếng, một người nữ sinh chuyển được, cười nói, uy, ngài hảo, ta là đào yêu trợ lý. Ngài là vị nào, trợ lý? Triệu Thấm Nhi sừng sốt, đào yêu đâu, ngài là vị nào, ta là nàng biểu tỷ. Triệu Thấm Nhi cho thấy thân phận, có chút buồn bực hỏi, nàng không tồn ta số di động sao? Thật là, Bâu Khả Nhân cười nói, dãy số tồn, chính là ta không nghe nàng nói lên quá, ngượng ngùng, nga. Triệu Thấm Nhi có chút bất đắc dĩ mà nói, kia nàng bạn nhân đâu, có phải hay không ở đóng phim, cái gì thời điểm có thể xong nha, không biết đâu, sớm nhất cũng đến 8 giờ đi, vậy ngươi làm nàng buổi tối cho ta gọi điện thoại, ta có việc tìm nàng đâu. Hảo, Bâu Khả Nhân nhíu lại mi treo điện thoại. Bên cạnh, Phượng Dịch hỏi nàng, ai nha, nói là yêu yêu biểu tỷ, kỳ quái. Ta giống như không nghe nàng nói lên quá chính mình còn có cái gì biểu tỷ. Cũng không biết chuyện như thế nào, Phượng Dịch đạm cười một chút. Còn chưa nói nữa, chính mình di động lại vang lên. Điện báo, Trình Đồng, hắn hơi hơi lăng một chút. Chuyển được, cười gọi, Trình Đồng hảo, Trình Mục ở bên kia lời ít mà ý nhiều nói. Ta ở mênh mông hoa hạ đoàn phim ngoại. Ra tới tiếp một chút ta, Phượng Dịch, hắn thất ngữ vài giây, cười nói, ngài chờ một lát. Phượng Dịch bất đắc dĩ mà treo điện thoại. Bâu Khả Nhân ngước mắt, có chút chần chờ hỏi hắn, Trình Đồng sẽ không lại đây thăm ban đi, thật thông minh. Phượng Dịch cười một chút, đứng dậy đi tiếp người. Bâu Khả Nhân cầm di động xem một cái thời gian, buổi chiều 7 giờ rưỡi. Tính lên, đào yêu lại đây đóng phim cũng có 5-6 thiên. Sau tuần đoàn phim sẽ nghỉ 2 ngày nghỉ ngơi. Người này, một tuần đều nhịn không nổi a. Bâu Khả Nhân miên man suy nghĩ công phu. Trình Mục bị Phượng Dịch mang theo tiến vào. Đầu mùa xuân, hắn xuyên một thân thẳng màu đen tây trang. Trong tay xách theo một cái bao. Sải bước mà đi tới. Giống như cũng không mang cái gì người. Bâu Khả Nhân cười kêu một tiếng, Trình lão bản. Ân, Trình Mục nhàn nhạt mà ứng, ngồi vào bên cạnh một cái ghế thượng. Bâu Khả Nhân cho hắn đổ một chén nước, nghĩ nghĩ lại hỏi, nước ấm được không? Đoàn phim có lá trà cùng cà phê hòa tan, không biết ngài có thể hay không uống quán? Không cần, Trình Mục thanh âm lãnh đạm thật sự. Bâu Khả Nhân xem một cái Phượng Dịch, thu hoạch một cái đừng khẩn trương ánh mắt, liền cũng không hề khách sáo. Ba người đợi gần một giờ, xa xa mà, một đạo bạo phá thanh truyền đến, lại vang lên rất nhiều nói chuyện la hét ầm ĩ thanh. Đoàn phim kết thúc công việc, Trình Mục bưng lên dùng một lần giấy ly uống một ngụm thủy. Bỗng dưng, trong lòng sinh ra một chút khó có thể ngôn ngữ phức tạp cảm xúc. Giống chờ mong, còn có điểm giống khẩn trương. Kia nha đầu thấy hắn khẳng định sẽ dọa nhảy dựng đi. Năm sáu thiên không gặp, tưởng niệm vô cùng. Hắn đã biết mênh mông hoa hạ là lịch sử chiến tranh phiến. Bất quá vẫn luôn không nghe nói nàng ở bên trong là cái gì nhân vật. Cũng không hiểu được vất vả không vất vả. Trình Mục đem ly nước đặt ở trong tầm tay tiểu bàn tròn thượng. Theo bản năng ngước mắt ra xem monster trong tầm mắt một bóng người làm hắn nhíu mày. Phó Viễn, hắn như thế nào tại đây? Chính mình thế nhưng vẫn luôn không nghe được kia nha đầu nói lên quá. Quả thực buồn cười, hắn lại uống một ngụm thủy buông ly nước. Dù bận vận ung dung mà nhìn xa xa đi tới những người đó. Tầm mắt siêu tầm sau một lúc lâu, lăng là không từ bên trong nhìn đến Đào Yêu. Cái này đoàn phim nam nhân nhiều, hắn trong tầm mắt liền hai nữ nhân. Trình Mục nhăn mày, hỏi bên cạnh Bưu Khả Nhân, kia nha đầu như thế nào còn không có ra tới. Bưu Khả Nhân sửng sốt, a cái gì? Trình Mục chính hậm hực, đột nhiên nghe được sau lưng một đạo ngoài ý muốn giọng nữ. Ngươi như thế nào tới nha? Hắn theo bản năng ngước mắt xem qua đi, sửng sốt, cơ hồ ở cái kia nháy mắt. Hắn trong đầu đột nhiên hiện ra Đào Yêu phát quá cái kia uy chát. Đóng phim yêu cầu, nàng đến cắt cái tóc ngắn. Đây là tóc ngắn sao? Trình Mục vẻ mặt mây đen mà nhìn thần sắc kinh hỉ nha đầu phiến tử. Mấy ngày thời gian, nàng không có như vậy trắng. Cũng không biết có phải hay không hóa trang nguyên nhân. Tóm lại màu da có vẻ thực khỏe mạnh. Ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, mang quân mũ rậm quân ủng, vóc dáng tức khắc đều trường cao, bộ ngực không thể hiểu được biến mất, mảnh khảnh đĩnh bạt, nhìn qua chính là cái có vài phần thư sinh khí phách thanh niên quan quân. Đào Yêu ở hắn đoan trang trung chậm rãi mặt đỏ, nhỏ giọng nói, xem đủ rồi không a? Trình Mục đột nhiên chế trụ nàng bả vai. Môi mỏng đè ở nàng bên tai, mặt vô biểu tình, thanh âm thấp thấp mà nói, xem ngạnh Đào Yêu, vô sỉ, bởi vì hắn một câu, nàng trong lồng ngực một lòng bang bang loạn nhảy dựng lên. Đoàn phim những người khác từ bên người nàng đi qua, đều là có lịch duyệt có tư cách giới nghệ sĩ tiền bối. Đào cũng không có ai đại kinh tiểu quái cười đùa trêu ghẹo. Cố tình nàng liền cảm thấy cả người đều không tốt. Đào Yêu chụp bay hắn tay, có chút không được tự nhiên mà nói, ngươi chờ ta một hồi, ta đi thay quần áo tháo trang sức ta bồi ngươi. Trình Mục không khỏi phân trần mà nắm tay nàng. Đào Yêu vội vàng động tác nhỏ mà dậy dụa, không cần, ngươi nói không tính. Trình Mục tùm nàng, cảm giác lực đạo lại lớn một chút, có thể trực tiếp đem nàng xách lên tới. Cái kia cánh tay nhìn thật sự lực đạo kinh người. Đào Yêu ngượng ngùng cùng hắn nháo. Mắt thấy hai người lập tức liền đến nữ diễn viên phòng hóa trang, tức khắc có chút nóng nảy, kéo hắn dừng lại bước chân nói, không được không được, ngươi không thể đi vào, bên trong có những người khác đâu. Ta đây ở chỗ này thân ngươi. Trình Mục ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Đào Yêu sắc mặt biến đổi. Đứng đắn bắt lính theo danh sách sao? Này đoàn phim đều là đại bài. Ta biết, thấy Phó Viễn cùng hắn chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều không có hàn huyên. Đào Yêu trong nháy mắt có chút chột dạ, thấp giọng nói, không phải cố ý gạt ngươi. Chính ngươi tính tình chính mình lại không phải không biết, Như vậy lòng dạ hẹp hòi, thay quần áo đi. Trình Mục ở nàng trên mông chụp một phen, thấp giọng nói, buổi tối lại thu thập ngươi, lời nói ngoài lề buổi sáng tốt lành. Mụ mụ, hết chương.